Chương 877, sợ đứng tim. Mấy lão tổ đại giáo mấy trăm cường giả các tộc sống sót đưa mấy trăm vạn phàm nhân trên bốn tế đàn đi. Công việc họ là mang mấy trăm vạn phàm nhân đi Nam Gia Vân an cư lạc nghiệp. Đám người thường không có chỗ yên thân trong đồng ngũ cường, chỉ có Nam Gia Vân là an toàn. Nam Gia Vân là thiên hạ nhân tộc yêu tộc, có đế thống tiên môn nhưng ngu sơn lão tiên quốc, thiên ý hà tọa chấn quỷ tộc không dám ra tay. Khi mấy lão tổ đại giáo mấy trăm cường giả các tộc rời đi, tiên phàm nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Xạ, kìm không được hỏi: "Này, ngươi sao mà luyện ra mệnh cung thứ 13?" Lam Vận Trúc đại trí hòa thượng là nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Xạ, nếu mệnh cung thứ 13 không xuất hiện trước mặt hai người, thì Lam Vận Trúc đại trí hòa thượng rất khó tin kỳ tích trước mắt là thật. Lý Thất Xạ cười nói: "Cái này không khó, nàng cố sức đào trong nê cung là ra mệnh cung thứ 13." Tiên phàm dỗi nói: "Không nói thì thôi, có gì hay ho?" Tiên phàm không hỏi thêm, chỉ tò mò. Lý Thất Xạ không chịu nói thật cũng có hợp lý. Trên đời này có bí mật mở mệnh cung thứ 13 thì nó quý giá hơn đế thuật, thiên mệnh bí thuật, tiên thể thuật, quý hơn bất cứ thứ trên đời. Đây là báu vật vô giá duy nhất trên đời. Không có gì trên cõi đời này quý giá hơn nó. Lý Thất Xạ thu mệnh cung về vỗ Tham Tổ trên vai. "Được rồi, người về đi." Tham Tổ lộ vẻ mệt rã rời. Tiên dược như nó vì giúp Lý Thất Xạ điền cuồng đánh ra thiên diệt mà hao tổn nhiều chất dịch xâm. Tham Tổ cơ hội vòi vĩnh, ta bị tổn thất lớn cho ta ôm thanh đang ngủ 3 ngày được không? Lý Thất Xạ rộng rãi nói: "Được." Tham Tổ hớn hở nhảy vào mệnh cung biến mất. Nhìn gốc Tham Tổ, đại trí hòa thượng thèm nhiễu nước miếng. Đại trí hòa thượng chắp tay: "A Di Đà Phật, Lý thí chủ không, Lý huynh không, Lý thiếu gia, Lý đại gia, tiểu tăng vừa rồi đánh một trận tổn thất huyết khí, hao tổn thọ huyết, xin đại gia ban cho một cái nhánh dễ sâm bổ thân thể được không?" Lý Thất Xạ liếc đại trí hòa thượng: "Mơ đi, thứ tốt như vậy ta còn không nỡ bổ nữa là cho người, đừng có mơ mộng phiền vong." Đại trí hòa thượng mặt dày hơn cái mò choảng vai bá cổ Lý Thất Xạ: "Hả Lý đại gia, chúng ta là ai với ai, bằng vào tình cảm của hi." Đại trí hòa thượng thèm tiền dược như Tham Tổ chịu không nổi, Lý Thất Xạ cứ vô tình tự chối: "Không có." Đại trí hòa thượng đành mắt thèm nhìn. Lý Thất Xạ ngước nhìn mê thất thần đảo trên bầu trời, đám Nam Vận Trúc cũng nhìn lên theo. Trước đó mê thất thần đảo trông cực lớn, nhưng khi sương mù bao phủ mất, mê thất thần đảo chỉ to cỡ hòn đảo nhỏ bình thường. Mê thất thần đảo một mảng màu đen, trông như làm bằng sắt thép, toát ra sát khí. Thấy rõ bộ mặt mê thất thần đảo làm người ta thất vọng, nó không giống đảo thần chút nào. Lý Thất Xạ nhìn mê thất thần đảo lúc sau nói với Lam Vận Trúc: "Chúng ta lên." Đại trí hòa thượng mặt dày nói với Tiền Phàm: "Hả, chúng ta cũng đi lên xem." Đại bảo đại trí hòa thượng nói với Tiền Phàm chẳng bằng cả chỉ cây dâu, nói cây hòe với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ không từ chối, liếc đại trí hòa thượng cười: "Nhưng người đừng mơ mộng, bên trên không có báu vật." Đại trí hòa thượng nói: "Hả, không có báu vật thì ta lên mở rộng tầm mắt cũng được." Lý Thất Xạ thấy bộ dáng thèm thuồng của đại trí hòa thượng thì bật cười. Đại trí hòa thượng nổi da gà mở miệng: "Chắc người không hố ta đi." Lý Thất Xạ bí hiểm: "Ta không bao giờ hố người, hơn nữa bằng tình cảm giữa chúng ta thì ta đây hố người vào, đẩy ngươi vào hố lửa sao? Nhưng sau khi lên chắc chắn ngươi là sợ đứng tìm bò không dậy nổi." "Đùa gì vậy?" Đại trí hòa thượng không phục cãi: "Tuy ta không phải thiên tài tuyệt thế vô song, nhưng ta có lá gan không bao giờ có chuyện sợ đứng tìm không bò dậy nổi." Lý Thất Xạ lại cười nói: "Chờ chút nữa ngươi biết cái gì là không thể nào." Lý Thất Xạ bay hướng mê thất thần đảo, Lam Vận Trúc tiên phàm bay lên theo. Đại trí hòa thượng không tin tả cũng bay lên. Lam Vận Trúc tiên phàm, đại trí hòa thượng cùng Lý Thất Xạ đáp xuống mê thất thần đảo. Họ nhìn quanh mới biết mê thất thần đảo đúng là đảo nhỏ bình thường. Trên mê thất thần đảo rải rác mấy ngọn núi đèn bóng, không ngọn cỏ, không sức sống, trông như hòn đảo nhỏ tĩnh lặng. Tiên phàm nhìn hòn đảo không chút bắt mắt, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải nói là có kim long thần hoàng sao? Trước đó có tin đồn mê thất thần đảo có kim long bay lên, thần hoàng bay lượn, nhưng leo đến mê thất thần đảo khiến mọi người thất vọng, chẳng hề có thứ trong truyền thuyết." Lý Thất Xạ lại dĩ nhiên thản nhiên nói: "Mắt thấy chờ chắc là thật." Lý Thất Xạ đi vào đảo, Lam Vận Trúc tiên phàm đại trí hòa thượng vội theo. Đoàn người không lâu sau bỗng sau lưng có tiếng người té. Lam Vận Trúc tiên phàm vội xoay người thấy đại trí hòa thượng té dưới đất, mặt trắng bệch như gặp quỷ, người run rẩy. Nhìn phản ứng của đại trí hòa thượng làm Lam Vận Trúc tiên phàm hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Đại trí hòa thượng không phải loại người yếu đuối, là cường giả 100%, là thiên tài lợi hại. Đại trí hòa thượng khó khăn dựng đế uy, nhờ đế khí che chở chậm rãi thụt lùi đến mép mê thất thần đảo. Đại trí hòa thượng ngồi bệch xuống thở hồng hộc nhẹ nhõm. Đại trí hòa thượng khó khăn lấy tinh thần hoảng hốt nói: "Quái đản." Tiền phàm rung động, rõ ràng là đại trí hòa thượng bị hù sợ. đúng như Lý Thất Xạ nói là sợ đứng tim, sợ tới té ngồi dưới đất. Tiền Phàm mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại Chi Hòa Thượng tỉnh táo cười khổ, ta cũng không biết, vừa vào đạo ta cảm giác có thứ gì đó làm ta sợ nhất trên đời quá khủng bố thế gian, cảm giác như sợ đứng tim, nỗi sợ hãi bùng nổ bản năng thúc giục ta trốn đi, nhưng không chạy thoát được, thế như thể là bị ác quỷ theo dõi. Lam Vạn Trúc, Tiền Phàm ngơ ngác nhìn nhau, sợn tóc gáy, thiên tài như Đại Chi Hòa Thượng bị hủ đứng tim là chuyện khó tin. Lam Vạn Trúc thấy gai người vội hỏi Lý Thất Giả, trên đảo này suốt cuộc có cái gì? Lý Thất Giả lại cười nói, một trong những thứ khủng bố nhất trần đời, đặc biệt với quỷ tộc không có gì kinh khủng hơn, nó là khắc tinh của quỷ tộc. Đúng dịp người xuất thân từ quỷ tộc, Đại Chi Hòa Thượng dùng mình tổ cha nó, ta không ở đây nữa, thứ quỷ quái này quá khủng khiếp, chưa thấy nó đã cảm nhận được sự tồn tại trước. Đại Chi Hòa Thượng không muốn ở lại Mê Thất Thần Đảo, hiểu rằng trong đó có khắc tinh của quỷ tộc, với quỷ vật trong Mê Thất Thần Đảo thì quỷ tộc là món ăn ngon miệng. Vậy ta tặng cho người một cơ duyên. Chương 878, Ngục Giam Thần Đảo. Lý Thất Giả thấy Đại Chi Hòa Thượng định đi cười, nói, lần này người rất giỏi, làm ta khâm phục, người cầm nó đi, nếu may mắn không chừng gặp vật siêu may mắn. Lý Thất Giả ném một thứ cho Đại Chi Hòa Thượng. Đại Chi Hòa Thượng nhìn thứ trong tay mình, kinh ngạc nói, chìa khóa đệ nhất hung mộ. Thứ này là bảo bối đồ tốt, có thể đổi cơ duyên trong thiên lăng. Bao nhiêu người đòi Lý Thất Giả đưa chìa khóa hung mộ, bao gồm cả tổ thành, hắn còn không chịu cho. Giờ Lý Thất Giả tùy tay ném tặng Đại Chi Hòa Thượng ngây người. Đại Chi Hòa Thượng sững sờ, cho ta. Người hơi hiểu biết về chìa khóa đệ nhất hung mộ đều hiểu nó quý giá. Lý Thất Giả nhún vai hờ hững nói, không muốn thì trả đây. Đại Chi Hòa Thượng vội nhét chìa khóa vào ngực, muốn chứ muốn, sao có thể là không muốn. Đại Chi Hòa Thượng cười toe toét, Lý đại gia rộng rãi như thế, đã tặng báu vật đi, sao có thể không biết ngượng đòi lại. Lý Thất Giả liếc Đại Chi Hòa Thượng, nhân dịp đệ nhất hùng mộ chưa đóng cửa thì mau thử vận may đi, nếu đệ nhất hùng mộ đóng lại, xuống ngươi giấu nó trốn kỹ nhất thì chìa khóa sẽ biến mất. Hả, chắc chắn rồi. Mắt Đại Chi Hòa Thượng sáng rực nói, hì hì, hòa thượng ta cả đời phổ độ chúng sinh nhân phẩm khỏi phải bàn, hì, chắc chắn ta gặp vận may siêu may mắn. Lý Thất Giả phớt lờ Đại Chi Hòa Thượng, đi sâu vào Mê Thất Thần Đảo, làm Vận Trúc, Tiểu Phàm vội đi theo. Đại Chi Hòa Thượng hé to hướng bóng lưng Lý Thất Giả, Lý huynh đa tạ. Đại Chi Hòa Thượng hưng phấn nhảy xuống Mê Thất Thần Đảo, muốn tìm vận may siêu may mắn. Làm Vận Trúc, Tiên Phàm theo Lý Thất Giả vào đảo. Thiếu nữ kiều ngạo không lớn, nơi này không có thứ gì trừ giải rác mấy ngọn núi. Lam Vận Trúc đi theo Lý Thất Giả vào sâu trong đảo. Nàng là người mẫn cảm, một chút thay đổi cũng bị nàng nhận biết, nên khi Lam Vận Trúc theo Lý Thất Giả vào sâu trong Mê Thất Thần Đảo, càng vào nàng càng cảm thấy áp lực khó tả. Lam Vận Trúc mở miệng nói, hòn đảo này thật kỳ lạ. Tiên Phàm có thiên phú siêu cao, đạo hạnh nghịch thiên, nhưng mức độ nhạy cảm thì không bằng Lam Vận Trúc. Tiên Phàm tò mò hỏi, người thế lạ thế nào? Lam Vận Trúc trả lời, giống ngục giam. Quyền Mê Thất Thần Đảo lại tựa như nhà giam siêu to nhốt thiên địa. Lý Thất Giả đi trước, hai nàng ngoái đầu gật đầu. Nàng nói đúng, nơi này không có kim long hay thần hoàng, như nhà đầu đã nói, nơi này là ngục giam vạn cổ bất diệt. Tiên Phàm nghe Lý Thất Giả nói giật mình hỏi lại, thực sự là một tòa ngục giam? Bên ngoài luôn đồn Mê Thất Thần Đảo có báu vật vô thượng, có người thề thốt trên Mê Thất Thần Đảo có chứng thần thú, vì có kẻ tận mắt thấy kim long bay vào đảo, thần hoàng bay lượn trên đảo. Nhưng nghe Lý Thất Giả nói thế thì Mê Thất Thần Đảo như một tòa ngục giam, nếu người khác nói chắc chắn Tiên Phàm không tin, nhưng Lý Thất Giả nói nàng không chút nghi ngờ. Nghe Lý Thất Giả khẳng định trực giác của mình, Lam Vận Trúc rung động, nơi này nhốt nhân vật gì? Nhắc tới chuyện này làm Lý Thất Giả híp mắt. Một tồn tại muôn đời chưa ai gặp, một tồn tại chưa từng để lại trong truyền thuyết. Lam Vận Trúc tò mò hỏi, chẳng phải ngươi bảo trên Mê Thất Thần Đảo có binh khí cực kỳ đáng sợ sao? Lam Vận Trúc nhớ Lý Thất Giả từng nói thế. Lý Thất Giả cười trả lời, đối với người khác, nhất là quỷ tộc, nó là ác ma đáng sợ nhất từ vạn cổ tới giờ. Nhưng với ta, nó là binh khí, một binh khí có thể đổ diệt tất cả. Lam Vận Trúc hút một ngụm khí lạnh, hiểu biết Lý Thất Giả, loáng thoáng đoán được hắn định làm gì. Truyền thuyết Mê Thất Thần Đảo chưa từng xuất hiện ghi chép liên quan nó từ trăm ngàn vạn năm trước. Tiên Phàm mở miệng, nếu nơi này là ngục giam nhốt tồn tại vô địch từ trăm ngàn vạn năm này đi, e rằng tồn tại đã chết. Đó là với người khác, Lý Thất Dạ cười. Còn nó muốn chết cũng khó, nếu nó dễ dàng sớm bị người ta giết cần gì nhốt tại đây. Lam Vạn Trúc tiền phàm nhịn nhau, là cái gì bị nhốt từ trăm ngàn vạn năm vẫn sống, tồn tại thật đáng sợ. Mê Thất Thần Đảo không lớn, Lam Vạn Trúc tiền phàm đi theo Lý Thất Dạ chẳng mấy chốc, sau đã là tới giữa hòn đảo. Chính giữa Mê Thất Thần Đảo, từ bốn ngọn núi vây quanh có thể nói, bốn ngọn núi lớn Mê Thất Thần Đảo. So với núi lời khác, bốn ngọn này không lớn, nhưng ngọn núi đèn nhánh này làm người ta ngộp thở. Ai đứng đây đều bị cảm giác bị bốn ngọn núi đè ngộp thở. Bốn ngọn núi như có thể trấn áp thần ma. Giữa Mê Thất Thần Đảo, trong lòng bốn ngọn núi là mảnh đất trống. Đất trống trơn không có gì, trông như sáo chẳng lót bằng nham thạch. Đến đất trống, tiên phàm nhìn tứ phía, nơi đây trừ đất trống ra không có gì khác, càng đừng nói ngục giam nhốt tồn tại đáng sợ. Ngục giam đâu? Lý Thất Dạ tìm một chỗ lõm trong đất trống, quan sát lúc sau nói với Lam Vận Trúc tiền phàm. Các cô nương, chuẩn bị tâm lý, chờ chút nữa nhớ đừng có sợ nhún chân ra. Lam Vận Trúc hít sâu mặt nghiêm túc, bởi vì khi tới đây Lam Vận Trúc có trực giác không tốt, cảm giác dưới lòng đất ẩn nấp bóng mà đáng sợ nhất trần đời. Tiên phàm lườm Lý Thất Dạ, sắp bắt đầu thì làm ngay đi, chúng ta không phải con nít 3 tuổi. Không phải tiên phàm kiêu ngạo với đạo hạnh thiên vũ kiến thức của nàng hiếm có, thứ mà nàng hù sợ được dọa nàng. Lý Thất Dạ bật cười biểu tình nghiêm túc, lấy một thứ ra là miếu thờ cỡ nắm tay, cổ miếu nhỏ nhỏ không có gì lạ lùng. Lam Vận Trúc tiên phàm không biết cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay từ một tòa miếu to biến ra, cổ miếu nhỏ này cỡ nắm tay là tòa miếu đã bị Lý Thất Dạ Lục Bạch Thu phát hiện dưới đáy biển hoại ngoại. Khi đó Lý Thất Dạ dùng tòa miếu cổ này tìm ra Mê Thất Thần Đảo, giờ Lý Thất Dạ đặt miếu cổ nhỏ cỡ nắm tay vào chỗ lõm, kích thước vừa khít. Khi cổ miếu vừa đặt vào chỗ lõm, chợt có tiếng răng rắc, đất chống tỏa ra từng luồng sáng, các đạo văn phức tạp đan xen kèn kết. Từng tiếng nền đá di chuyển vàng, nhàm thạch lót đất chống di chuyển, trước mắt một con quái vật khổng lồ chui từ mặt đất lên. Khi quái vật khổng lồ trồi lên thì vèo một tiếng hư không vặn vẹo, khí thế siêu khổng bố tàn phát thiên địa, như ác mà vô địch vạn cổ xuất thế. Khí thế không thua gì đế uy tiên thế, cực kỳ khủng bố. Hơi thở tiền đế khiến người tôn sùng kính sợ, con quái vật phát ra hơi thở làm người ta hồn vía lên mây, sợ teo tim. Quái vật mở mắt, tuy nó bị chấn áp không thể tổn thương ai, nhưng khi nó mở mắt trông như có thể nuốt hết hồn phách ức vạn sinh linh. Nhìn vào mắt quái vật, người mạnh cách mấy cũng sợ hết hồn, cảm thấy đây là ác mà đáng sợ nhất trần đời. Chương 879 Ngục giam thần đảo phần 2. Lai Vận Trúc tiên phàm đều là thiên chi kiêu nữ, hiện tại tuyệt thế, giờ phút này hai nàng trần nhún run cầm cập, khó thể đứng vững. Các tiểu muội cẩn thận một chút. Khi Lam Vận Trúc tiên phàm đứng không vững, Lý Thất Dạ vội ôm eo hai nàng. Sau khi được Lý Thất Dạ dìu, hai nữ nhân hít sâu. Lam Vận Trúc tiên phàm khó khăn bình tĩnh lại đạo tâm. Lý Thất Dạ nhắc nhở hai người đừng nhìn vào mắt nó. Lam Vận Trúc tiên phàm giờ mới thấy rõ bộ dáng quái vật trước mắt, giống như là sói, giống như là cọp, bộ dáng không quá dữ tợn. Điều duy nhất làm người ta dùng mình là răng của nó, hàm răng trên siêu dài chùm xuống hàm, xuống cằm. Răng vừa dài vừa sắc bén như có thể cắn chết mọi thứ trên đời. Làm người ta hoảng sợ nhất là mắt nó. Như Lý Thất Dạ nói đừng nhìn thẳng mắt quái vật, nó có đôi mắt như ác ma, hút hết linh hồn sự sống, như quái vật chuyên sống bằng linh hồn người khác. Nó phát hiện hơi thở, làm người ta run rẩy. Nếu các thần vương ở đây cảm nhận khí thế từ người nó sẽ kìm không được run rẩy, rồi là thần hoàng cũng bị nó một hơi nuốt hết. Đinh đinh đinh đinh, thấy nhóm Lý Thất Dạ quái vật đáng sợ định lao lên, sát khí làm thần vương sợ nhún chân, nhưng quái vật không thể nhúc nhích vì nó bị bốn sợi xích sắt thô to khóa chặt. Bốn sợi xích thô to ghim sâu vào chân bốn ngọn núi, tiên quang nhấp nháy trên sợi xích, mỗi sợi xích hiện ra dị tượng, sợi là kim lòng cắn, sợi phượng hoàng kéo, sợi thiên hổ chấn, sợi huyền vũ nằm, nâng. Tuy nhiên thứ khóa quái vật lại không phải bốn sợi xích mà là phong ấn rậm rạp trên xích sắt. Bốn sợi xích bị người khác phong ấn cường đại, đừng nói bốn sợi, phong ấn siêu lớn siêu mạnh, trên một sợi đủ là chấn giết chân thần, chấn giết thần ma. Hiện tại bốn sợi xích khóe trên người một con quái vật, có thể tưởng tượng uy lực mạnh cỡ nào. Nhìn bốn sợi xích khóa quái vật, tiền phàm rung động nói, chân tiên chi tiết trong truyền thuyết thế gian chỉ có 9 loại chân tiên chi tiết, vậy mà tại đây dùng tận 4 loại. Chân tiên chi tiết là tài liệu tốt nhất đúc vũ khí, biết bao người khi rèn luyện đạo ngoại kỳ bảo thì có khát vọng có trần tiền chi tiết. Chỉ một chút xíu rót vào vũ khí đã có uy lực không tầm thường. Bốn sợi xích thô to do bốn loại chân tiền chi tiết đúc ra, bỏ vốn lớn kinh khủng, báu vật vô giá như thế chỉ để khóa quái vật, có thể tưởng tượng nó đáng sợ nhường nào. Nhìn bốn sợi xích thô to là vẫn chúc lẩm bẩm: Kim Long, Phượng Hoàng, Thiên Hổ, Huyền Vũ, bốn trong chín loại chân tiền chi tiết trong truyền thuyết, hèn chi có người thích Kim Long bay lên, Phượng Hoàng bay lượn, hóa ra là dị tượng từ chân tiền chi tiết. Tiền phẩm tính còn quái vật siêu đáng sợ trước mắt tìm đập nhanh, may mắn quái vật đáng sợ đó bị nhốt, không thì khó tưởng tượng được hậu quả. Gặp quái vật đáng sợ như vậy, lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết tồn tại bất hủ chẳng là cái đinh gì, dù là chân thần cũng thành miếng mồi cho quái vật. La Vận Trúc nhìn quái vật mở miệng hỏi: đây rốt cuộc là cái gì? Lấy Tất Dạ nhìn quái vật lòng thầm cảm thán, thứ trong truyền thuyết thật tồn tại, đây là lần đầu hắn thấy. Thật lâu trước kia Lấy Tất Dạ có biết truyền thuyết về quái vật, nhưng mà từ vạn cổ tới giờ bào thánh hiền tồn tại vô địch không công nhận thứ này có thật. Trước đó Lý Thế Dạ không quá chắc chắn con quái vật bị khóa tại đây, hắn chỉ có trực giác có thể nó ở Mê Thất Thần Đảo. Giờ thấy quái vật, Lý Thế Dạ rất cảm thán. Quái vật siêu đáng sợ, nó đang tức giận. Lý Thế Dạ làm vận trúc, tiên phàm như còn kiến trong mắt nó. Trước kia con kiến nhỏ nhòi như thế thấy nó đã chết khiếp. Tiếc rằng quái vật giờ bị trấn áp, bị nhốt tại đây. Quái vật tức giận bị Lý Thế Dạ làm vận trúc, tiên phàm nhìn ngó nhưng chẳng biết làm sao nó không nhúc nhích được. La Vượng Trúc hít sâu nhìn quái vật hỏi: Đây là thứ gì? Lý Thất Dạ thốt ra cái tên xa lạ: Quỷ Yếm. Lý Thất Dạ dùng cái tên xa lạ này vì hắn chưa từng thấy Quỷ Yếm thực sự. La Vượng Trúc tiền phàm nhìn nhau: Quỷ Yếm, hai nàng xa lạ với cái tên lần đầu nghe thấy. Trước đó La Vượng Trúc tiền phàm chưa từng biết hai có cái tên Quỷ Yếm. Lý Thất Dạ nhìn La Vượng Trúc tiền phàm ngơ ngác thì cười nói: Các nàng chưa nghe qua cũng bình thường, từ vạn cổ tới giờ hiếm hoi có ai thấy nó, e rằng người gặp Quỷ Yếm đều đã chết. Từ vạn cổ tới giờ chỉ một con Quỷ Yếm, sau này trong thời gian thật xa xưa Quỷ Yếm bị bắt giam giữ tại đây. Là Vận Trúc tiên phàm rung động, Quỷ Yếm đáng sợ, là ai có năng lực chấn áp nó tại đây? Người giam cầm Quỷ Yếm thật lợi hại. Lý Thất Dạ nhìn Quỷ Yếm cáu kỉnh mỉm cười: Người đừng giận, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, không chừng tương lai người cảm tạ ta. Quỷ Yếm nghe lời Lý Thất Dạ hiểu, nó trừng hắn mắt đáng sợ, đó là nếu đại hiền nhìn thẳng sẽ sợ hồn vía lên mây. Lý Thất Dạ lù lù bất động, chậm rãi lấy hộp cổ. Lý Thất Dạ lấy hộp cổ trong đại đạo viện, lúc trước hắn trợ giúp đại đạo viện đánh lùi đám môn phái vây công nên theo giáo ước học viện tặng hộp báo cho Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ lấy hộp báo ra, ánh mắt Quỷ Yếm đổi, cảm nhận hơi thở gì đó. Lý Thất Dạ lấy một thứ ra khỏi hộp cổ, trông như xích chó. Dây xích chó bị mài mòn trầm trọng, dường như thường xuyên sử dụng. Nhìn thấy thứ xích chó trong tay Lý Thất Dạ, Quỷ Yếm biến sắc, con người cò rút to bè sợ hãi. Tiên phàm nhận ra Quỷ Yếm kiêng rẻ thứ trong tay Lý Thất Dạ, kinh ngạc: Đó là thứ gì? Quỷ Yếm đáng sợ biết mấy? Tiên phàm thầm đoán chứ tiên đế không có tồn tại nào chấn áp được nó. Bây giờ Quỷ Yếm nhìn thứ trong tay Lý Thất Dạ thì run sợ, nói ra khiến người khó tin. Vật trong tay Lý Thất Dạ giống xích chó bị mài mòn nhiều, nhìn sao cũng không giống báu vật tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ lại trả lời: Quỷ Yếm tỏa. Lý Thất Dạ ném Quỷ Yếm tỏa đi, sợi xích bay hướng trong truyền thuyết. Quái vật không muốn bị khóa, nó liều mạng vùng vẫy, tiếc rằng bốn sợi xích thô to trên áp nó không nhúc nhích được. Quỷ Yếm bị Quỷ Yếm tỏa khóa, hơi thở đáng sợ biến mất từ trái bóng xì hơi. Quỷ Yếm tỏa hoàn toàn là khắc tinh của Quỷ Yếm, mặc nó vô địch nghịch thiên cỡ nào, bị Quỷ Yếm tỏa khóa lại là thua. Quỷ Yếm tỏa là chí mạng với Quỷ Yếm. La Vận Trúc tiêm phàm thấy khó tin, Quỷ Yếm đáng sợ biết mấy cường đại thế, nhưng mà bị thứ xích chó rách nát nhốt lại ủ rũ tuần theo, khí thế cường đại đều mất sạch, Quỷ Yếm bị nhốt như thú nuôi. Đinh đinh đinh đinh, khi Quỷ Yếm khóa lại thì bốn sợi xích to chấn áp nó tự động rời xuống, có Quỷ Yếm tỏa hoàn toàn không cần bốn sợi trần tiền chi tiết chấn áp Quỷ Yếm. Chương 880, Quỷ Yếm. Lý Thất Dạ cầm đầu dây Quỷ Yếm tỏa, kéo Quỷ Yếm trầm giọng quát: Thu đầu sợi dây kia. Quỷ Yếm bị khống chế biến thành nhỏ dần, cuối cùng bé xíu cỡ nắm tay. Nhìn Quỷ Yếm cỡ bằng nắm tay, bộ dáng không đáng sợ chút nào, ngược lại hơi đáng yêu. Lý Thất Dạ mở cổ miếu ra, bỏ Quỷ Yếm nhỏ xíu vào trong. Sau khi thu Quỷ Yếm, Lý Thất Dạ trịnh trọng cất cổ miếu. La Vận Trúc tiên phàm trợn mắt há mồm nhìn tình hình diễn biến. La Vận Trúc luôn đi theo Lý Thất Dạ cũng kìm không được chố mắt líu lưỡi. Họ thấy rõ quỷ hung cường đại đáng sợ thế, nhưng nó lại là vật nhỏ xíu bị Lý Thất Dạ mang theo người. Không ai tưởng tượng nổi chuyện này. Ai nhìn cảnh tượng đó đều là thấy khó tin. Tiên Phàm rung động lắp bắp nói, vậy cũng được. Mang theo tồn tại đáng sợ hơn cả thần hoàng, chuyện như thế không ai dám tưởng tượng, quá đáng sợ. Lý Thất Dạ nhún vai, sao không được. Lý Thất Dạ cười, ta mang nó đi là cứu nó khỏi bể khổ, tương lai nó nên cảm ơn ta. Lần đầu tiên Nam Vận Trúc thấy quỷ yếm tỏa sợ hãi nói, quỷ yếm tỏa đó là cái gì? Thế giới có thứ có thể khóa sự tồn tại đáng sợ như quỷ yếm, dễ dàng như khóa vật nuôi, làm người xem nổi da gà. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt Nam Vận Trúc, biết suy nghĩ trong đầu nàng, thứ này chỉ có tác dụng với quỷ yếm. Lý Thất Dạ cười, vạn vật đều có thứ tương sinh tương khắc, khi quỷ yếm sinh ra, số vận đã định nó không thoát khỏi quỷ yếm tỏa, bởi vì chúng khác nhau. Tiên Phàm nhìn Lý Thất Dạ hỏi, người lấy quỷ yếm tỏa đó ở đâu? Thứ đáng sợ như thế dù ai cũng kiêng rẻ. Lý Thất Dạ cười, nhặt trên đường. Lý Thất Dạ trả lời không chỉ làm Tiên Phàm khó chịu, Lam Vận Trúc cũng không vừa lòng, hay nàng lườm Lý Thất Dạ. Được rồi, để ta kể cho các nàng nghe. Lý Thất Dạ thấy Lam Vận Trúc Tiên Phàm bất mãn thì cười to. Ở xưa thật xưa có tồn tại từng nghịch thiên mà đi, hắn muốn làm chuyện trước giờ chưa ai làm, đó là sáng tạo sinh mệnh. Lam Vận Trúc Tiên Phàm biến sắc mặt nói, sáng tạo sinh mệnh, đây là chuyện của trời, không phải bổn phận tu sĩ tiên đế cũng làm không được. Lúc đó là thời kỳ đầu, không xem như sáng tạo sinh mệnh thực sự. Lý Thất Dạ tiếp tục. Hắn lấy một khúc xương sườn của mình, mượn căn nguyên trời xanh tạo ra kỳ tích. Tiếc nuối là thử nghiệm không thành công, trời trừng phạt, quỷ yếm ra đời. Hắn không định sáng tạo ra hùng vật hàm giết chóc, khát máu như sáng tạo sinh mệnh. Tiếc rằng trời phạt không theo ý hắn, trời phạt trừ sáng tạo quỷ yếm còn có quỷ yếm tỏa. Đây cái gọi là tương sinh tương khắc, từ nay trên đời có quỷ yếm độc nhất vô nhị. Tiên Phàm nghe ngon lành hỏi dồn, sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nói, quỷ yếm là vật trời phạt, nó giết chóc khát máu, tồn tại kia không thay đổi được. Nhưng may mắn quỷ yếm tỏa sinh ra trong trời phạt. Tuy quỷ yếm tỏa hạ quỷ yếm hàm giết chóc khát máu, nhưng có quỷ yếm tỏa nó không gây sóng gió gì được, trái lại là phụ tá đắc lực cho vị tồn tại kia. Lý Thất Dạ tạm dừng nói tiếp, chuyện đời luôn vô thường, sau này xảy ra việc lớn biến dị, quỷ yếm tỏa đánh mất, không biết rời đi đâu, tồn tại kia không suy tính ra được. Lam Vận Trúc Tiên Phàm giật mình kêu, quỷ yếm tỏa lạc mất, tưởng tượng được tồn tại đáng sợ như quỷ yếm hàm giết chóc khát máu, một khi mất quỷ yếm tỏa thì hậu quả kinh khủng. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo, các nàng không tưởng tượng được hậu quả mất quỷ yếm tỏa rồi đấy. Quỷ yếm trốn thoát, đây không phải chuyện tốt, có thể nói bắt đầu đại tai nạn. Thiên địa đẫm máu, cửu giới run rẩy, khi đó biết bao người chết thảm, máu chảy thành sông, xác chất như núi, khó tưởng tượng được nhất là quỷ tộc suýt diệt tộc. Lý Thất Dạ miêu tả hời hợt, nhưng Lam Vận Trúc Tiên Phàm tưởng tượng ra cảnh tượng quỷ yếm giết chóc thiên hạ. Như Lý Thất Dạ nói, đó là đại tai nạn, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, không đủ hình dung. Tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe về chuyện này, trong quỷ tộc cũng không ghi chép chút nào? Tiên Phàm rung động hỏi, chuyện kinh thiên như vậy có nên ghi chép lại mới đúng? Lý Thất Dạ lại cười, nói, nàng biết việc này xa xôi cỡ nào không? Nó xa xưa tới mức không thể ngược dòng, huống chỉ có một số việc không ghi chép được, ví như tổ giới. Nàng biết lai lịch thực của tổ giới không? Nàng biết quỷ vật nằm trong tổ giới là gì không? Lý Thất Dạ hỏi ngược, Lam Vận Trúc cùng Tiên Phàm nhìn nhau. Về tổ giới thì đừng nói hai nàng, bản thân quỷ tộc cũng không biết rõ. Thế có truyền thuyết cho rằng thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới, đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai gặp thủy tổ trong tổ giới. Lai lịch tổ giới thì bản thân quỷ tộc cũng khó nói rõ. Tóm lại, nó rất cổ xưa, từ khi quỷ tộc có ghi chép thì tổ giới đã tồn tại. Tiên Phàm tò mò hỏi, nếu không ai biết, trên đời không ghi chép lại sao người biết? Về tồn tại đó trong truyền thuyết, bản thân Tiên Phàm xuất thân từ Ngưu Sơn Lão Tiên Quốc cũng là lần đầu nghe nói. Lý Thất Dạ bí hiểm, đây là bí mật. Tiên Phàm không vừa lòng đáp án, nhưng nàng chẳng có cách nào khác, cáu kỉnh chừng nhìn Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc kéo về trở tài quỷ yếm, sau này quỷ yếm bị bắt. Lý Thất Dạ gật đầu, đúng vậy, tồn tại kia tốn nhiều công sức mới bắt quỷ yếm lại được. Hung vật như quỷ yếm nếu không có quỷ yếm tỏa muốn bắt sống không dễ. Tiên Phàm mở miệng hỏi, vậy giết nó thì sao? Lý Thất Dạ cười, cách nghĩ này có tính kiến thiết. Tồn tại kia có thể giết quỷ yếm, nhưng trước khi giết nó thì tồn tại phải giết bản thân, vì nó biết quỷ yếm tạo ra từ xương sườn hắn. Nếu hắn không giết mình, rất khó giết quỷ yếm. Rốt cuộc tồn tại kia khi bắt được quỷ yếm, quá trình xảy ra nhiều chuyện, chỉ biết kình dùng là kinh động thiên địa, thậm chí là ảnh hưởng thay đổi cuối cùng của quỷ tộc. Lý Thất Dạ nhìn phương xa lúc lâu, tồn tại kia sau khi bắt được quỷ yếm nhốt nó lại, trấn áp ở nơi không ai biết. Vì xảy ra vài chuyện nên tồn tại kia không hy vọng quỷ yếm lại thấy ánh mặt trời, đánh chìm mê thất thần đảo dưới đáy biển mãi mãi. Sau đó, các nàng có thể tưởng tượng quỷ yếm tỏa mất tích, từ nay không thấy quỷ yếm tỏa nữa. Lý Thất Dạ cười nói, quỷ yếm mãi mãi chìm dưới đáy biển, không ai biết vị trí, không ai biết từng có con quái vật huyết tẩy vạn vực bị trấn áp, càng không có ai biết câu chuyện này. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, nàng lại hiểu lúc trước hắn xuất hiện ở Thiên Quân Đảo là nhằm vào quỷ yếm. Lý Thất Dạ lên kế hoạch tất cả cuối cùng thực hiện vào hôm nay. Chương 881, truyền thuyết quỷ yếm. Tất cả tù sĩ môn phái có lòng tham trong U Thánh giới cho rằng mê thất thần đảo cất giữ báu vật kinh thiên, chứng kiềm lòng thần hoàng che giá mang mọc mạo hiểm mạng sống leo lên đảo, cuối cùng mất mạng trong sương mù. Tiên phàm lườm Lý Thất Dạ dỗi nói, cho tới khi người tình cờ nhặt được quỷ yếm tỏa, tình cờ mê thất thần đạo xuất thế, vì vậy người nhặt được của hơi. Tiên phàm không biết sự thật thế nào, không rõ quá trình, cảm giác sự việc không đơn giản. Lý Thất Dạ cười cười không trả lời. Người nhặt được quỷ yếm tỏa không phải Lý Thất Dạ, mà là tổ tiên đại đạo viện. Đúng là nhặt được quỷ yếm tỏa dĩ nhiên không phải loại nhặt của rơi ven đường. Tổ tiên đại đạo viện là người biết hàng, thoạt nhìn trong quỷ yếm giống xích, nhưng nghĩ biết thứ này ghê gớm, sau khi nhặt được quỷ yếm tỏa thì tổ tiên đại đạo viện không tiện tay ném bỏ. Tiếc rằng tổ tiên đại đạo viện không tìm hiểu được cách sử dụng quỷ yếm tỏa, cũng không lạ vì trên đời chưa từng gặp quỷ yếm. Nếu Lý Thất Dạ không có nguồn tin đáng tin cậy, hắn cũng không quyết tâm thu phục quỷ yếm. Tổ tiên đại đạo viện không nghiên cứu rõ ràng quỷ yếm tỏa được, để nó lại tại đại đạo viện, tới nay nó bị bỏ xó trong đó. Mãi đến khi Lý Thất Dạ đòi đại đạo viện giao dịch quỷ yếm tỏa, nó mới thấy ánh mặt trời. Lam Vạn Trúc mở miệng hỏi, tồn tại trong truyền thuyết đó là ai? Nhân vật vô địch nghịch thiên như thế, không vô danh, nhưng Lam Vạn Trúc chưa từng nghe nói về người như vậy. Tiên phàm kìm lòng không đậu, tò mò nhìn Lý Thất Dạ, là tiên đế sao? Vị tiên đế nào? Ta cũng không biết tồn tại trong truyền thuyết kia tên gì. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng hắn không phải tiên đế, lại hơn tiên đế, trong thời đại đó xa xưa hơn cả cổ thuần tiên đế, tuổi chưa có tiên đế. Tiên phàm Lam Vận Trúc nghe xong không hỏi thêm vì biết không trả lời được. Cổ thuần tiên đế là người đầu tiên xưng hiệu tiên đế. Đó là vào thời đại Hoàng Mãng. Thời đại từ thời gian Hoàng Mãng tới giờ đã rất xa xưa, nhiều chuyện không được ghi chép lại, khó có thể ngược dòng. Nếu tồn tại trong truyền thuyết kia là xa xưa hơn cả cổ thuần tiên đế, trong thời đại xưa đến không thể ngược dòng, người đời sau không biết được sự tích của y cũng không lạ. Lý Thất Dạ nói với Lam Vận Trúc tiên vàng, chúng ta đi thôi, đã kết thúc. Lý Thất Dạ làm Vận Trúc tiên phàm xuống mê thất thần đảo. Đại chi hòa thượng không có mặt trong thiên lang cũng chẳng biết chạy đi đâu. Lý Thất Dạ có việc bận không chờ đại chi hòa thượng, lên đường rời đệ nhất hùng mộ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ít có tù sĩ ở lại đệ nhất hùng mộ, dù có đủ năng lực cũng là lục tục rút đi. Sau khi rời đệ nhất hùng mộ, Lam Vận Trúc thở vào nhẹ nhõm. Chuyến đi đệ nhất hùng mộ, Lam Vận Trúc thu hoạch kinh khủng. Quan trọng nhất, nàng được mở rộng tầm mắt rất nhiều. Kiến thức cả đời Lam Vận Trúc gộp lại không bằng thời gian này thấy và nghe trong đệ nhất hùng mộ. Ngày tháng sống trong đệ nhất hùng mộ, Lam Vận Trúc gặp đủ chuyện kỳ lạ, thấy nhiều kỳ tích. Ngoái đầu nhìn đệ nhất hùng mộ lần cuối nói, chúng ta về đi. Tiên phàm định quay về Ngũ Sơn Áo Tiên Quốc, chuyến đi nàng kết thúc thu hoạch rất phong phú. Không, là các nàng quay về. Lý Thất Dạ lắc đầu, ta sẽ không về Thiên Lý Hà. Ngươi định đi đâu? Nghe Lý Thất Dạ nói làm Lam Vận Trúc bất an, thường trực giác của nàng chính xác. Lý Thất Dạ nhèo mắt nói, tổ giới. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, tới lúc sàn bằng tổ thành, đồ diệt tổ giới. Ngươi đùa sao? Đừng nói Lam Vận Trúc tiêm phàm nghe xong giật nảy mình. Anh nghe Lý Thất Dạ nói đều là hết hồn. Sàn bằng tổ thành, diệt đồ tổ giới, câu đó không xếp vào ngông cuồng vô tri mà là chuyện không thể xảy ra. Đế thống tiền môn cũng không làm được. Nhưng Ngũ Sơn Áo Tiên Quốc họ có dốc hết sức, cũng không có cờ mày diệt tổ giới, san bằng tổ thành. Lý Thất Dạ nhìn ngũ hành tiền giáp bao phủ toàn thân tiên phàm, nàng thấy ta đùa. Tiên phàm nhìn mắt Lý Thất Dạ, im lặng. Lý Thất Dạ chẳng đùa chút nào, nhưng san bằng tổ thành đồ diệt tổ giới là chuyện đáng sợ biết mấy. Tiên phàm nghiêm túc, tổ thành cũng đành thôi, nhưng người có biết tổ giới đáng sợ cỡ nào không? Đừng nói tổ giới có vô số vệ thần, chín đại thần, thiên thần trong tổ rất cao thâm không thể đo lường. Truyền thuyết nói Hoàng Phủ Hào từng dễ dàng giết một vị tồn tại bất hủ. Ai cũng đoán thực lực thiên thần dù không sánh bằng tiên đế nhưng mà phong làm thần hoàng không thành vấn đề. Thần hoàng là danh hiệu không phải ai đều được phong, dù có người tự phong chưa chắc được công nhận, chỉ có các giới thừa nhận phong danh hiệu mới là thần hoàng thực sự. Như thánh tổ Thiên Lý Hà, nghịch thiên cổ xưa biết bao, thiên lý tiên đế còn khen đạo hạnh của lão, nhưng thánh tổ Thiên Lý Hà không dám tự xưng thần hoàng. Mọi người công nhận lão là thần vương, dù thánh tổ Thiên Lý Hà là thần vương 100% chỉ có thể tự xưng thần vương, không dám nói mình là thần hoàng. Thần hoàng thì sao? Lý Thế Dạ thản nhiên, nếu là tiên đế còn đáng chú ý, dù là tiên đế cũng không thể ngăn quyết tâm san bằng tổ giới của ta. Tiên Phàm hỏi, vì chuyện huyết tế, cùng là thiên tài nhân tộc, Tiên Phàm không hy vọng Lý Thế Dạ đi chịu chết. Tiên Phàm tin tưởng Lý Thế Dạ đi tiếp chắc chắn trở thành tiên đế. Lý Thế Dạ cười, không, là chút ân oán cá nhân. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thế Dạ kiên quyết, thì lòng nặng trĩu, kìm không được khuyên. Tổ giới là vạn cổ bất diệt, tiên đế cũng khó diệt tổ giới. Truyền thuyết Phi Dương tiên đế nghịch thiên nhất, đồn rằng Phi Dương tiên đế từng lật tung tổ giới, trời long đất lở, nhưng cuối cùng Phi Dương tiên đế không thể phá tan tổ giới, cuối cùng chỉ chấn áp cỡ ngàn năm. Lam Vận Trúc biết Lý Thế Dạ quyết tâm vẫn là kìm lòng không động, nhắc nhở hắn. Thiên lý tiên đế, tổ sư tiên đế hà, chúng ta cũng đi tổ giới một chuyến sau này là chuyện giang dở. Lý Thế Dạ nhìn bộ dáng Lam Vận Trúc lo hắn, nhẹ vuốt tóc nàng cười. Ta biết từ vạn cổ tới giờ tiên đế trong ủ thánh giới không chỉ có Phi Dương tiên đế, thiên lý tiên đế tấn công tổ giới. Không phải tiên đế không đủ vô địch, Lý Thế Dạ nói. Tiên đế đúng là vô địch, nhưng họ không nỡ liều mạng. Quan trọng hơn Phi Dương tiên đế, thiên lý tiên đế hay tiên đế khác đều thiếu một thứ. Ta thì khác, ta có thứ tiên đế không có. Lam Vận Trúc mở miệng phản bác, nhưng mà đồ diệt tổ giới chuyện này nói dễ hơn làm. Điều này không thể xảy ra, tiên đế cũng không làm được. Lý Thế Dạ ngắt lời Lam Vận Trúc, nha đầu đừng lo cho ta, mạng ta tiểu quỷ không thu, Diêm Vương không giữ, quan trọng hơn có một số việc nên chấm dứt, đây là ân oán cá nhân. Chương 882, lì biệt không đổ lệ. Ánh mắt Lý Thế Dạ lạnh bằng nhìn phương xa, mặc kệ dưới lòng đất tổ giới quỷ quái nằm vật gì thì Lý Thế Dạ quyết lật tung nơi đó lên. Hắn là hủy tổ giới bất chấp tất cả. Lý Thế Dạ cần biết một điều. Lam Vận Trúc nhìn vẻ mặt Lý Thế Dạ khẽ thở ra, nắm biết có khuyên hắn cũng không nghe. Lý Thế Dạ nói với Lam Vận Trúc, về đi, nói với Trừ Lão không cần quan tâm chuyện này, nhiều người tới chỉ chịu chết, mình ta đã đủ ứng phó tổ giới, không cần lo cho ta. Lý Thế Dạ khẽ hồn chán Lam Vận Trúc, tim nàng run lên. Lam Vận Trúc trực giác sắp mất Lý Thế Dạ vươn tay ôm cổ hắn. Mặc kệ có mặt người ngoài, Lam Vận Trúc hôn Lý Thế Dạ, nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình và ngây thơ. Lam Vận Trúc to gan thẻ lưỡi chui vào miệng Lý Thế Dạ hôn hắn nồng nhiệt. Tiên Phàm nhìn hai người hôn nóng bỏng cười khổ, mặt đỏ rực. Lý Thế Dạ Lam Vận Trúc khó khăn rời nhau. Lý Thế Dạ nhìn Lam Vận Trúc đỏ rực cười, nha đầu, sau này về Phi Hoài thôn một chuyến, tổ tiên nàng có để lại đồ vật cho các người. Lý Thế Dạ thì thầm bên tai Lam Vận Trúc nhiều điều, một số bí vật về Phi Hoài thôn đổi lại là người khác, dù có là hậu đại Phi Dương tiên đế cũng chưa chắc Lý Thế Dạ chịu nói. Nhưng Lý Thế Dạ nói bí mật cho Lam Vận Trúc nghe, đủ chứng minh nàng có địa vị trong lòng hắn. Lam Vận Trúc run lên, hít sâu nhìn Lý Thế Dạ lần cuối, ngươi bảo trọng sống trở về Thiên Lý Hà. Lam Vận Trúc xoay người đi, nàng đi thật xa không dám ngoái đầu nhìn Lý Thế Dạ. Lam Vận Trúc sợ nếu quay đầu lại không kìm được mình. Tiên Phàm từ biệt Lý Thế Dạ, hy vọng người khởi hoan về. Cửa Ngu Sơn Lão Tiên Quốc luôn mở rộng hoàn nghênh Lý Huynh tới làm khách. Lam Vận Trúc, Tiên Phàm rời đi. Lý Thế Dạ thở dài, Lý Thế Dạ nhấc chân định đi, chợt ngừng đổi hướng Phong Đô Thành. Lý Thế Dạ tới Phong Đô Thành nhưng hắn không đi vào, đứng trước cửa, định vào cuối cùng cũng không bước tiếp. Lý Thế Dạ nhìn Phong Đô Thành lòng phức tạp, muôn vàn lời chẳng biết nói từ đâu. Lý Thế Dạ định gặp chủ nhân tổ lưu một lần, nhưng hắn không biết gặp nhau nói gì, từ biệt sao, họ là làm lần trước. Trước kia làm âm nhạc, hắn mấy lần ra vào Phong Đô Thành khi đi chẳng hay buồn. Chính xác hơn, nỗi lòng không phức tạp. Bởi Lý Thế Dạ biết hắn sẽ trở về, dù qua vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, hắn sẽ về, hắn có thể sống lâu thật lâu. Mặc dù thời đại lâu dài tới đâu, mặc kệ Lý Thế Dạ rời đi bao lâu, hắn và chủ nhân tổ lưu sẽ có ngày gặp mặt. Đời này lại khác, Lý Thế Dạ không biết lần này từ biệt có thể gặp lại không? Lý Thất Dạ tin tưởng có thể, nhưng chuyện đời khó đoán, nào ai biết trước. Lý Thất Dạ nhìn Phong Đô Thành vô vàn cảm thán, cảm xúc hỗn độn. Trước kia giữa Lý Thất Dạ và chủ nhân tổ Lưu vì chuyện mình độ tiên đế nên hơi gượng gạo. Chủ nhân tổ Lưu tức giận thật lâu không nguôi, chuyện Lý Thất Dạ ích kỷ mang mình độ tiên đế đi. Nhưng mọi chuyện đã qua, họ là cười xóa ân thù. Lý Thất Dạ tin tưởng chủ nhân tổ Lưu luôn ủng hộ hắn, giống hắn mãi mãi ủng hộ chủ nhân tổ Lưu. Lý Thất Dạ im lặng đứng ngoài Phong Đô Thành. Chủ nhân tổ Lưu ngủ trên ghế bỗng mở mắt, mắt nhìn nhìn tấu tiên địa ức vạn dặm. Lý Thất Dạ đứng bên ngoài Phong Đô Thành thật lâu, sau đó thở dài xoay người đi. Ngay khi Lý Thất Dạ định quay đi, lưng là chợt vang thanh âm: "Thế nào, muốn đi mà không chào một tiếng sao?" Lý Thất Dạ xoay người, cái bóng mờ ảo đứng trong cửa thành là chủ nhân tổ Lưu. Dù chân thân chủ nhân tổ Lưu không tới, nhưng mà một nũ thần niệm xuất hiện. Lý Thất Dạ nhìn cái bóng mông lung, cái thở dài cười khổ nói: "Ta biết người đang ngủ không quấy dày." Cái bóng chủ nhân tổ Lưu hừ mạnh bất mãn đáp án của Lý Thất Dạ. Hai người lặng lặng nhìn nhau, Lý Thất Dạ có nhiều lời muốn nói cũng không biết nói sao. Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng hỏi: "Người vẫn định đi chịu chết?" Lý Thất Dạ mỉm cười: "Không đến phút cuối, sao biết lộc về tay ai, ta tin mình là người tới cuối cùng." Cười: "Có một số việc nên chấm dứt, dù là vì ta, vì U Thánh Giới hay là vì Phong Đồ Thành. Chuyện của ta, tự ta kết thúc. Ngươi cảm thấy U Thánh Giới cần ngươi làm anh hùng sao?" Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nói: "Từ vạn cổ tới giờ, lịch sử do người thắng viết. Nếu người chết trận sẽ không trở thành anh hùng mà bị xem như ác ma. Ít ra, thật lâu về sau người sẽ thành ác ma tội lỗi tày trời trong miệng quỷ tộc các đời, một ác ma định đồ diệt quỷ tộc." "Vậy thì sao?" Lý Thất Dạ cười: "Ta không quan tâm người khác nói gì, không để ý đời sau nói gì. Nếu không từ trăm ngàn vạn năm nay ta cũng chẳng ẩn sau màn." Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng hỏi: "Người chán sống sao, muốn tìm cách chết mới mẻ?" Chủ nhân tổ Lưu không khuyên Lý Thất Dạ, nhưng rõ ràng đã không hy vọng hắn tấn công tổ giới. "Không chỉ vì người, không chỉ vì quỷ vật nằm dưới lòng đất tổ giới." Lý Thất Dạ khẽ thở dài: "Với ta thì ta không cần biết bên kia có quỷ vật gì. Đây là ân oán giữa cá nhân ta. Ta muốn biết một đáp án. Bất kể thế nào, dù cho xé rách tổ giới, ta cũng lật ra đáp án." Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng hỏi: "Vì người kia sao?" Lý Thất Dạ nhìn chủ nhân tổ Lưu im lặng thật lâu, khẽ thở dài: "Coi như đi, nhưng không hoàn toàn. Tóm lại, một số bí ẩn luôn là quanh quẩn trong lòng ta, cần một đáp án." "Người sẽ chết rất khó xem. Ngươi cho rằng khởi nguyên tỏa màu là giết được quỷ vật đó sao?" Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng: "Dù có thể giết nó, nhưng mà khi gặp quỷ vật e rằng ngươi không có cơ hội." Nghe như chủ nhân tổ Lưu đả kích Lý Thất Dạ, có thật hay không thì lòng hắn biết. Lý Thất Dạ cười: "Bây giờ ta không phải đả kích người, làm ta mất hết niềm tin sĩ khí, ta cần sự khích lệ." Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ im lặng, dường như kêu gã nói ra lời khích lệ rất khó. "Người chán sống muốn tìm chết, ta chẳng thèm lo nữa." Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nói: "Nhưng người không được quên còn nợ ta, đừng hòng trốn. Người nợ ta dù người có thành quỷ cũng phải trả nợ, biết không?" Lý Thất Dạ cười: "Biết, ta sống sót trả nợ." Lý Thất Dạ nhìn chủ nhân tổ Lưu thật lâu, dứt khoát quay đi. Chủ nhân tổ Lưu đứng trong Phong Đô Thành lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, người làm quỷ cũng phải trả hết nợ cho ta." Lý Thất Dạ đi xa, tiếng cười khẽ vang: "Vân Nhi yên tâm, ta không chết. Một ngày nào đó ta lại tới Phong Đô Thành." Chương 883: Uy hiếp thiên hạ. Nghe xưng hô Vân Nhi, người chủ nhân tổ Lưu run lên bực tức: "Đừng kêu ta như thế, không thể, ta lớn hơn ngươi." Lý Thất Dạ đi xa, nhưng thanh âm lọt vào tai chủ nhân tổ Lưu. "Vậy sao?" Lý Thất Dạ cười: "Chờ ta tới Phong Đô Thành, cho ta xem mặt ngươi đi, để ta coi có thật lớn hơn ta không." Lý Thất Dạ biến mất hoàn toàn, cái bóng đứng ở cửa thành tan biến. Chủ nhân tổ Lưu ngồi trên ghế, hốc mắt bất giác ướt nước. Chủ nhân tổ Lưu nhỏ giọng nói: "Nghe phải sống quay về." Lý Thất Dạ rời đệ nhất hùng mộ, vài ngày sau đệ nhất hùng mộ đóng lại. Khi đệ nhất hùng mộ đóng thì ai muốn ở lại cũng không được, bị hất ra ngoài hết, không ai ngoại lệ. Nhiều năm đệ nhất hùng mộ mới mở một lần. Chuyến hành trình này có người vui, có người tuyệt vọng, có người thu hoạch phong phú, có người không được gì còn mất mạng. Chuyến đi đệ nhất hùng mộ lần này đối với toàn quỷ tộc không phải việc tốt. Trong quỷ tộc có nhiều môn phái thu hoạch phong phú, ngọ chẳng vui chút nào. Quỷ tộc tổn thất nặng nề, khá nhiều cường giả chết trong tay Lý Thất Dạ hoặc người không đầu, đủ làm quỷ tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy chục lão tổ ngã xuống, tồn tại bất hủ ở vạn thế cổ quốc cũng chết thảm. Tổ thành toàn quân bị diệt, thành chủ chết trong thiên lăng. Chuyến đi lần này là đại kiếp nạn, kiếp nạn lớn vô cùng với quỷ tộc. Nhất là đại giáo cường quốc bình thường gần như hủy diệt một số đại giáo cường quốc, chỉ có một lão tổ. Những lão tổ đại giáo cường quốc vì bám đuổi tổ giới mới hành động rất tích cực trong huyết tế, dốc hết sức tất cả cường giả tham gia vào hành động huyết tế. Nhưng mà người không đầu ra tay, cường giả trên cổ thánh đều bị huyết tế, làm đại giáo cường quốc dốc hết sức vào hành động huyết tế bị hao tổn nặng. Từ nay trượt dốc, tổn thất gần như hủy diệt đại giáo cường quốc. Tuy tai nạn lần này là hạo kiếp lớn cho quỷ tộc, vẫn còn có mấy chục vạn cường giả tu sĩ sống trở về là may mắn trong bất hạnh. Khi mấy chục vạn cường giả bị hất về tông môn cường quốc, họ cẩn thận lúc nói chuyện về chuyến đi, không muốn nói nhiều. Truyền thừa quỷ tộc cường đại như vạn thế cổ quốc, đám lão tổ phong ấn nghe đệ tử sống sót trở về, kẻ đều biến sắc. Lão tổ cường đại đến mấy cũng hút một ngụm khí lạnh, tồn tại bất hủ, giết chết. Bị chết trong tay người không đầu, vạn thế cổ quốc biết lão tổ mình cường đại biết bao nhưng không có chút sức chống cự người không đầu, chuyện này đáng sợ biết mấy. Truyền thừa cường đại như vạn thế cổ quốc bị hù sợ, không dám gây sự, không cho phép đệ tử gây chuyện thị phi. Truyền lệnh xuống, không cho đệ tử ra ngoài, bắt đầu từ nay chúng ta đóng sơn môn miễn tiếp khách. Trong ủ thánh giới không chỉ mình truyền thừa vạn thế cổ quốc đóng sơn môn, khá nhiều tông môn cường quốc đóng sơn môn từ chối tiếp khách. Không cường quốc truyền thừa nào muốn nói nhiều về người không đầu, lão tổ nghịch thiên mà bọn họ nhắc tới. Người không đầu đều biến sắc im lặng. Nhưng mà nhiều quỷ tộc tu sĩ vui mừng là người không đầu không rời khỏi đệ nhất hồn mộ, không ra ngoài, nếu không chẳng biết có bao quỷ tộc sợ hết hồn hết vía. Người không đầu làm quỷ tộc sợ teo tim, nhắc tới Lý Thế Dạ làm quỷ tộc biến sắc, nhiều lão tổ tông môn truyền thừa nghe đệ tử sống sót trở về kể chuyện thì biến sắc. Mệnh cùng thứ 13, nghe tin đó lão tổ nghịch thiên cỡ nào từng là cường giả trong truyền thuyết tồn tại bất hủ đều thẫn thờ. Tên này quá khủng bố, 13 mệnh cung từ vạn cổ tới giờ chưa từng nghe chuyện này. Giờ Lý Thất Giả có mệnh cùng thứ 13, hỏi sao không hù chết người. Vạn thế cổ quốc, âm dương môn đều là sợ hãi biến sắc. Lão tổ mạnh nhất vạn thế cổ quốc, âm dương môn khi nghe tin đó đều lặng im. Từ khi đế tọa chết, thiền dương thiên luân hồi là người có hy vọng thành tiền đế nhất, quỷ tộc. Giờ nghe Lý Thất Giả có 13 mệnh cung, âm dương môn vạn thế cổ quốc tuyệt vọng. Họ biết chỉ cần Lý Thất Giả còn sống, thiền dương hay tiên luân hồi đều vĩnh viễn không có cơ hội thành tiên đế. Vạn cốt hoàng tọa nghe tin, lão tổ buông tiếng thở dài, đế tọa đã rất lợi hại xuất sắc, các lão tổ vạn cốt hoàng tọa không thèm để thiền dương thiên luân hồi vào mắt, họ thấy đế tọa có cơ hội thành tiên đế nhiều hơn thiên luân hồi cùng thiền dương. Tiếc rằng đế tọa sinh ra không đúng thời, cùng một thời đại với Lý Thất Giả, đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của họ chỉ là bộ xương khô trên con đường Lý Thất Giả lên tiên đế. Nhiều lão tổ quỷ tộc ra lệnh, đừng chọc vào Lý Thất Giả, nếu gặp Lý Thất Giả tránh thật xa. Đệ tử nào dám chọc quán mãi mãi trục xuất ra sư môn. Không biết ai ngăn được bước chân đi tiên đế của Lý Thất Giả, hắn chắc chắn trở thành tiên đế. Vì vậy nhiều quỷ tộc truyền thừa cũng không muốn đối địch với Lý Thất Giả nữa, dù họ có nhiều đệ tử từng bị hắn đổ sát. Người có tầm mắt thấy xa nhất là hiểu rằng đối địch với tiên đế không có kết cục tốt. Giờ Lý Thất Giả chưa phải tiên đế nhưng mà tương lai chắc chắn. 13 mệnh cùng nếu như vậy không thành tiên đế được thì coi đời này coi như người khác, đừng mơ làm tiên đế. Chuyến đi đệ nhất hung mộ thu hoạch phong phú nên khiến các tông môn cường quốc phấn khởi, nhưng giờ nguyên u thánh giới yên lặng, đệ tử quỷ tộc ít ra ngoài, cái tên Lý Thất Giả như mà chú đè mọi người ngộp thở. Trong ngày tháng bình tĩnh, mọi người cứ nghĩ thời gian kéo dài rất lâu, vì vậy giờ đã không ai chạy ra đường nữa. Nhưng mà ngày tháng yên lặng chẳng kéo bao lâu. Hôm nay ầm vang, thần môn bên trên tổ thành mở. Rõ ràng thần môn bị mạnh mẽ phá vỡ, tiên quang vô tận nổ tung như pháo hoa chiếu sáng thiên địa. Khi thần môn mở, một tồn tại siêu đáng sợ bước ra. Hôm nay thần quang vô tận chiếu rọi thiên địa, thần uy tàn phá đất đai mênh mông. Khi có người bước khỏi thần môn, tổ thành tổ chức nghi thức nghênh đón với quy cách cao nhất, nghênh đón chư thần trên tổ giới giáng trần. Trong một ngày tin tức kinh thiên chuyển khắp ủ thánh giới, tổ giới đại thần tự mình dẫn dắt 81 vị chiến tướng giá lâm. Đại thần đích thân tới, 81 vị chiến tướng theo cùng. Nghe tin nó ủ thánh giới tĩnh lặng dậy sóng, quỷ tộc nhân tộc các tộc các lão ngụp hút một ngụm khí lạnh. Có đại nhân vật nghe tin xong sợ quá mặt trắng bệch. Truyền huyết tổ giới có 9 vị thần tôn, trừ thiên thần không ai mạnh hơn họ. Giờ 9 đại thần tôn đều giáng trần, đại thần giáng trần, 81 vị chiến tướng theo cùng, thế trận rầm rộ có thể đổ diệt một đế thống tiên môn. Ngày hôm đó, một cái thiên thần lệnh bay ra ngoài tổ thành, vượt thiên địa, vượt qua vạn vực, thiên thần lệnh rơi xuống mảnh đất Thiên Lý Hà. Chương 884 Uy hiếp thiên địa. Thần lệnh truyền xuống, thần lệnh vô thượng, hạn cho Thiên Lý Hà 3 ngày giao Lý Thất Dạ ra, nếu không tổ giới san bằng bất cứ tông môn che chở ác mà Lý Thất Dạ. Thanh âm thần lệnh vô thượng vang thiên địa, tin tức truyền khắp ủ tánh giới. Tổ giới làm thế là muốn giết gà dọa khỉ, tổ giới muốn lập uy uy nghiêm vô thượng để tất cả chủng tộc trong ủ tánh giới biết, bất cứ ai dám khiêu khích quyền uy tổ giới đều phải chết, mặc kệ sau lưng có chỗ dựa mạnh cỡ nào. Thiên Lý Hà không trả lời, trên đường từ Đông U Cương đi hướng tổ thành, bắn lên huyết khí rồi rào vô tận, cái bóng khổng lồ đội trời hiện ra, bóng Lý Thất Dạ đi hướng tổ thành chân đạp đại đạo. Muốn mạng của ta! Lúc này Lý Thất Dạ không che giấu, 13 mệnh cung kêu ầm ầm, vạn đạo quỳ lạy trước 13 mệnh cung. Tuy Lý Thất Dạ không phải tiên đế nhưng khí thế vô địch làm người ta nhìn thấy phong độ tiên đế tương lai. Đầu đội trời lưng cõng mệnh cung 13. Thanh âm Lý Thất Dạ bá đạo không gì sánh được truyền khắp trăm ngàn dặm. Xem ta san bằng tổ thành, đồ diệt tổ giới các ngươi. Lý Thất Dạ dùng thái độ cứng rắn nhất đáp lại thiên thần lệnh của tổ giới, đám người chứng kiến đều run rẩy. 13 mệnh cung, Lý Thất Dạ hùng hồn tuyên bố làm nhiều đại giáo cường quốc đế thống tiên môn húp một ngụm khí lạnh. Nếu trước kia Lý Thất Dạ lên tiếng càn rỡ đòi diệt tổ giới chắc chắn bị người ta kêu cười nhạo, nhưng mà hôm nay không ai dám. Khi mọi người nhìn 13 mệnh cung cảm giác thấy một tiên đế đi lên con đường vô địch, tương lai cửu thiên thập địa chỉ mình hắn độc tôn. Mở đế kính, nghe tin tức nhiều đế thống tiên môn không tiếc hao tổn tinh bích mở thiên kính tiên đế của mình để lại, bọn họ muốn nhìn trong tông môn xem trận sóng gió này kết thúc thế nào. Từng đợt đế quang từ trời giáng xuống cạnh tổ thành, các đế thống tiên môn nào muốn tận mắt nhìn kết quả chiến tranh. Nhiều đại giáo cường quốc mở thiên kính, nhưng thiên kính không bằng đế kính. Nếu thần môn mở đế kính có thể quan sát tổ giới, còn thiên kính thì không. Lý Thất Dạ khiêu chiến tổ giới, tên này truyền khắp ủ thánh giới, cả giới chấn động. Từ trăm ngàn vạn năm qua hiếm ai dám khiêu chiến tổ giới trừ tiên đế. Hiện giờ Lý Thất Dạ trẻ như vậy đứng ra khiêu chiến tổ giới khiến người ta sợ đứng tim, ai nghe tin đều là rất cảm giác điên cuồng. Bao nhiêu người ngây ngốc, mọi người biết Lý Thất Dạ nghịch thiên, dẫn đứng ra khiêu chiến tổ giới tuyên bố muốn diệt tổ giới, hành động rất cuồng. Bị điên sao? Lão tổ đại giáo nghe tin dòng trợn mắt nói, nếu hắn trở thành tiên đế rồi khiêu chiến tổ giới thì còn được, giờ còn cách tiên đế rất xa, khiêu chiến với tổ giới ngay hiện tại quá thiếu kiên nhẫn. Nhiều người thấy hành động Lý Thất Dạ là tự sát. Lão bất tử phòng ấn thật lâu nhỏ giọng, từ trăm ngàn vạn năm nay cũng có tiền đế khiêu chiến tổ giới, nhưng chưa nghe nói có tiền đế nào san bằng tổ giới. Nghe nói phi dương tiền đế là nghịch thiên nhất, giết tổ giới trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần sầu, cuối cùng tiền đế không đổ diệt tổ giới được, chỉ chấn áp ngàn năm. Gần đây Lý Thất Dạ siêu nổi tiếng, có thể nói hắn là số một thế hệ trẻ. Nhưng ai nghe tên đều cảm thấy Lý Thất Dạ bộp chộp tự phụ quá đáng. Mọi người công nhận Lý Thất Dạ mạnh thật, hắn có 13 mệnh cùng chắc chắn thành tiên đế. Nhưng với đạo hạnh hiện tại một mình khiêu chiến tổ giới, chuyện như vậy cơ bản là không có khả năng thành công. Vô số thiên kính chiếu thẳng tổ thành, các đế kính rình rập, ngàn vạn tù sĩ ù thánh giới nín thở, vô số đế thống tiên môn, đại giáo cường quốc yên lặng quan sát trận chiến. Trong Thiên Lý Hà, Trừ Lão tụ tập đẳng trước đế kính, Ngô Sơn Lão tiên quốc, các cường giả đứng trước đế kính, đại giáo cường quốc cách tổ thành gần phái cường giả thức quan sát. Có thể nói giờ khắc này không chỉ thiên kính, đế kính dòng ngó tổ thành, còn có các cặp mắt khác nhìn chằm chằm. Chuyện này là bom tấn, Tuyết Ảnh quỷ tộc tiểu môn phái của Đông U cường xa xôi cũng nghe được tin kinh thiên. Sau khi nghe tin, tim của Thu Dung Bán Tuyết đập nhanh hồi hộp đứng im. Thu Dung Bán Tuyết không có cơ hội từ biệt Lý Thất Dạ. Thu Dung Bán Tuyết ở nơi cao nhất, nhìn hướng tổ thành xa xôi, e rằng không thể tận mắt nhìn cuộc chiến. Thu Dung Bán Tuyết chỉ có thể tay chắp bảo nhau, tư thế thành kính cầu nguyện cho công tử nhà mình, hy vọng Lý Thất Dạ có ngày khải hoàn về. Trước mắt bao người, Lý Thất Dạ tới bên ngoài tổ thành. Tổ thành là nơi ù thánh giới chú ý nhất. Tổ thành chưa từng ra tiền đế, nhưng nó là người phát ngôn đứng dưới trần gian của tổ giới. Nó có thần uy kinh thiên, từng ngàn vạn năm qua từng có nhiều tiên đế đến làm khách. Tổ thành là một tòa thành cổ cực kỳ to lớn, nơi này có mấy vạn cường giả, toàn bộ đều là đệ tử tổ thành hoặc là cường giả trung thành với tổ thành.

nhưng đám cường giả như con kiến trước mặt Tần Quảng Vương. Một tay Tần Quảng Vương đè xuống vạn phá vỡ, máu nhuộm đỏ đất trời. Ngàn vạn cường giả đó không thể ngăn Tần Quảng Vương một bước bị diệt ngay. Nhìn cảnh tượng làm người ta run sợ, vô số tồn tại nghịch thiên truyền thừa trong u thánh giới hốt một ngụm khí lạnh. Tồn tại trong bất hủ, ngu sơn áo tiên quốc nhìn Tần Quảng Vương đáng sợ đánh rùng mình. Đây là thần hoàng vô địch trong truyền thuyết hay chân thần? Nhìn thiên kính phản chiếu cảnh tượng làm người ta run sợ, có người nhận ra lai lịch Tần Quảng Vương. Người đó là hoàng sợ nói, đó chẳng phải tiểu quỷ Phong Đô Thành sao? Sao tiểu quỷ đi chung với Lý Thất Dạ? Trong tổ thành, ngàn vạn cường giả chết dưới tay Tần Quảng Vương. Lão tổ tổ thành giống to, đừng hòng hành hung. Mấy lão tổ tổ thành lao tới cường đại đáng sợ, toàn là lão tổ mạnh nhất trong lão bất tử, đẳng cấp cường giả trong truyền thuyết. Ngay khi mấy cái lão tổ lao tới thì đế uy thế hùng hồn thiên địa run rẩy, chắc chắn mấy lão tổ này cầm đế khí. Keng, Tần Quảng Vương ném ra ba thanh kiếm, huyết quang chợt lóe, đầu mấy lão tổ bay lên. Dù lão tổ cầm đế khí cũng không thoát khỏi cái chết. Ba thanh kiếm, đây là ba thanh huyết kiếm. Ba thanh huyết kiếm cực kỳ yêu diễm, dường như dính đầy máu trừ thần chân tiên. Huyết kiếm phát ra mỗi luồng huyết quang, làm người nhìn bay một mất hồn vía. Ba thanh huyết kiếm như vũ khí hung ác nhất trần đời, có thể đồ thần diệt tiên. Nhìn ba thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương, Lý Thất Dạ khen: Diệt thiên huyết kiếm. Lý Thất Dạ lẩm bẩm: Không uổng là kiếm vô địch do tồn tại kia ban cho. Đám người u thánh giới sợ hãi chết đứng. Đó là nhân vật đẳng cấp lão tổ, bị một nhát kiếm chém bay đầu hết. Các lão tổ không thể ngăn ba thanh huyết kiếm. Mọi người thế mới biết không chỉ kiếm vô địch, Tần Quảng Vương cũng vô địch. Có tồn tại bất hủ phong ấn nhiều năm, thấy cảnh tượng đó lỏng lạnh lẽo chắc chắn nói: Tuyệt đối là thần hoàng vô địch, sao trên đời chưa nghe có người như vậy? Nên bắt đầu, Lý Thế Dạ bước vào tổ thành cầm quỷ nguyên thổ thược. Lý Thế Dạ xoay chuyển nguyên tổ thược, chớp mắt các tiểu quỷ bay ra. Vù vù, Lý Thế Dạ vùng quỷ nguyên tổ thược, 99 tiểu quỷ biến thành các lỗ đen cỡ cái chén, 99 lỗ đen quay quanh người Lý Thất Dạ. Nam Gia Vân cách tổ thành rất xa, trên thiên quần đảo 99 hòn đảo tỏa sáng rực rỡ, những người cư ngụ trên đảo không biết chuyện gì. Âm âm, 99 hòn đảo rung rinh, chuyện khó tin xảy ra, 99 hòn đảo hóa thành pháo đài khổng lồ, ánh sáng đen quấn quanh pháo đài. Khi Lý Thất Dạ bước vào tổ thành, nhiều cường giả may mắn sống sót lao hướng hắn. Giết, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhướng mi mắt. Khi đám cường giả lao tới một lỗ đèn cạnh Lý Thất Dạ nhằm hướng cường giả đó, ầm vang tiếng điếc tai, một tòa pháo đài trên thiên quần đảo nã pháo. Ngay khi pháo đài bắn, lỗ đèn chĩa hướng cường giả tổ thành bắn ra ánh sáng pháo màu đen. Khi ánh sáng màu đen bắn trúng cường giả tổ thành thì ầm ầm ầm ầm vang tiếng nổ điếc tai, đám cường giả tổ thành lao lên bị nổ chết, mưa máu đầy trời. Ầm ầm ầm ầm, lỗ đèn như lòng pháo liên tục bắn, mỗi ánh sáng pháo đèn bắn ra rất khó tránh thoát. Người mạnh cách mấy đều bị pháo nổ máu thịt bầy nhầy. A, thoáng chốc tiếng gào thét vang, không ai chặn đường Lý Thất Dạ được. Cảnh tượng đó làm đám người chú ý trận chiến giật mình kêu: Chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng thật kỳ dị, chưa ai thấy quả vũ khí kỳ lạ như thế. Có tổng môn phản ứng siêu nhanh, nhất là đại giáo cường quốc ở Nam Gia Vân như truyền thừa Thiên Lý Hà, bỗng có nhận được tin tức mới nhất. Ở Thiên Quân Đảo, Thiên Lý Hà là bên đầu tiên chuyển đế kính thẳng vào Thiên Quân Đảo, nhìn các hòn đảo nâng pháo khổng lồ, trừ lão Thiên Lý Hà chố mắt líu lưỡi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.